Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, nghiệp dư anh thi đấu chỉ thuộc về MU. Cùng Crow Simon ký kết hợp đồng về sau. Do tại Crow Simon dẫn đầu hạ đi thăm Leeds United trụ sở huấn luyện thóp cổng vòm trụ sở huấn. Luyện, cái này trụ sở huấn luyện ở vào eo bờ sông, thân ở tại một mảnh trong bóng cây. Trụ sở huấn luyện bốn phía có được phí nhiêu đồng ruộng cùng rừng cây. Thậm chí ở căn cứ một bên còn có được một cái chuồng ngựa. Đây cũng là vì cái gì có fan bóng đá sẽ đem Leeds United trụ sở huấn luyện xưng là chuồng ngựa. Nguyên nhân, từ trụ sở huấn luyện đại môn tiến vào. Chính diện chính là Leeds United câu lạc bộ đại lâu văn phòng. Trong này có được câu lạc bộ nhân viên công tác văn phòng. Còn có được bãi đỗ xe. Phòng ăn, vật lý trị liệu sư, phòng nghỉ, vận động phòng chăm sóc sức khỏe, phòng tập thể thao các loại một loạt cơ sở công trình. Do là từng cái đi thăm. Nói thật, đối với cái này trụ sở huấn luyện, do trên đại thể vẫn là hài lòng. Đương nhiên, nơi này cũng là có một ít không đủ. Trong tương lai, do khẳng định sẽ đầu nhập một số tiền lớn đến thăng cấp trụ sở huấn luyện. Nhưng là hiện tại. Do không bỏ ra nổi số tiền kia đến. Căn cứ này chỉ có bảo trì nguyên dạng. Mà tại câu lạc bộ cao ốc hai bên trái phải thì là một loạt thảm cỏ. Bên trái thảm cỏ tương đối nhiều hơn một chút. Bởi vì cái này một bên là Leeds United đào tạo trẻ cùng đội dự bị sân huấn luyện. Mà tại câu lạc bộ cao ốc phía bên phải thì là Leeds United đội một sân huấn luyện. Hiện tại trụ sở huấn luyện cũng không có quá nhiều người. Doa tiến lên cúi người xuống, vuốt ve một chút trụ sở huấn luyện thảm cỏ. Doa không khỏi gật gật đầu. Nơi này cơ sở công trình thật sự chính là không tệ. Doa rất hài lòng. Kết thúc sân huấn luyện tham quan về sau. Doa một đoàn người là đi tới Leeds United vinh dự thất. Đi vào vinh dự thời điểm. Doa là thấy được bày ra tại vinh dự thất cúp vô địch. Nói thật, Leeds United vinh dự thất rất lớn. Nhưng là trưng bày cúp vô địch lại không nhiều. Đối với Leeds United đạt được vinh dự Doa là vô cùng rõ ràng. Thuộc như lòng bàn tay. Nhưng khi hắn nhìn thấy những này cúp thời điểm, Doa bên trong lòng vẫn là dâng lên vô hạn vinh quang cảm giác. Đồng thời hắn cũng cảm thấy to lớn tinh thần trách nhiệm. Doa không khỏi quay người đối bên người Trevor bớt nói ra. Nơi này hiện tại rất bình thường không? Nhưng là không bao lâu nơi này đem sẽ không lại ủng có bất kỳ đất trống. Trevor bớt như bị sét đánh. Sững sờ tại đương trường. Doa không để ý đến Trevor bớt. Trực tiếp quay người. Sải bước rời đi vinh dự thất. Rời đi cái nào một khác. Có một thanh âm tại trong đáy lòng của hắn vang lên. Một ngày nào đó. Ta nhất định phải làm cho nơi này bầy đầy cúp vô địch. Cáo biệt thóp cổng vòm trụ sở huấn luyện. Ra một đoàn người là hướng về Ellen Road sân bóng xuất phát. Ở nơi đó Leeds United sẽ có một cái buổi họp báo muốn tổ chức. Thóp cổng vòm trụ sở huấn luyện khoảng cách Ellen Road sân bóng chỉ có không tới 20 phút lộ. Trình, rất nhanh một đoàn người liền đạt tới mục đích Ellen Road sân bóng. Lúc này, Ellen Road sân bóng buổi họp báo trong đại sảnh đã là kín người hết chỗ. Vô số ký giả truyền thông chen chúc ở chỗ này. Leeds United mấy năm gần đây một mực ở vào bấp bênh bên trong. Câu lạc bộ lão bản chủ tịch đều là liên tục đổi mấy giới. Thường thường là có lớn tin tức tuôn ra. Tự nhiên là có vô số các ký giả truyền thông đều chú ý tới Leeds United đội. Hôm nay, Leeds United câu lạc bộ phương diện thông chi rất nhiều ký giả truyền thông. Bọn hắn Leeds United sẽ tại hôm nay tổ chức buổi họp báo. Chiếm được tin tức này các ký giả truyền thông tự nhiên là lập tức chạy tới. Bọn hắn nhưng không muốn bỏ qua lớn tin tức. Buổi họp báo trong đại sảnh hò hét ầm ĩ. Những này các ký giả truyền thông đều là đang thảo luận trò chuyện với nhau. Nhao nhao trao đổi trong tay tin tức. Suy đoán hôm nay Leeds United đến tột cùng muốn làm ra cái gì lớn tin tức đến. Doa đi theo Crow Simon cùng Trevor bớt bước chân. Đi vào buổi họp báo hiện trường. Hò hét ầm ĩ hiện trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Vô số đạo ánh mắt nghi hoặc tập trung đến Doa trên thân. tựa hồ là muốn đem Doa cho xem thấu đồng dạng. Vạn chúng chú mục, Doa lại không có chút nào khẩn trương. Hắn ung dung đi lên đài chủ tịch. Hôm nay, Doa thân mặc chính là một bộ trang phục bình thường. Nhưng là 188cm thân cao để hắn lộ ra là dị thường thẳng tắp. Trên đài hạc giữa bầy gà, chói mắt nhất. Thế nhưng là, phía dưới ký giả truyền thông đối với Doa cũng không có ném đi kinh diễm ánh mắt. Mà là đầy mắt nghi hoặc, làm nước Anh bóng đá truyền thông người làm việc. Không có người nào không biết Doa. Doa chính là cái kia liên tục nằm vùng 2 tuần vòng vây lít phú hào nam nhân. Doa chính là cái kia dùng tự sát bức bách lít phú hào thu mua đủ lít United nam nhân. Doa chính là cái kia bị bọn hắn phụng chi vì sử thượng điên cuồng nhất fan bóng đá nam nhân. Tại trải qua bọn hắn đưa tin về sau, Doa nhưng là trở thành Anh quốc đại lục tối trò cười. Trở thành tất cả mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Thế nhưng là, liền là một người như vậy tại sao lại xuất hiện ở hôm nay buổi họp báo hiện trường đâu? Các ký giả truyền thông là đầy mắt nghi hoặc, nhưng là bọn hắn lại là trong lòng vui mừng. Hôm nay Leeds United khẳng định sẽ có lớn tin tức. Doa không nhìn dưới đài các ký giả truyền thông quăng tới nghi hoặc, kinh ngạc, chế giễu, mỉa mai, chán ghét các loại ánh mắt. Hắn là bình tĩnh ngồi ở đài chủ tịch chính giữa. Doa bình thản ung dung, rất có đại tướng chi phong. Cái này khiến Trevor bớt hai mắt tỏa sáng. Trên đài người ngồi xuống. Dưới đài các ký giả truyền thông nhao nhao tìm tới vị trí của mình. Hiện trường một mảnh nghiêm nghị. Mọi người đều đang đợi lấy buổi họp báo bắt đầu. Grow Simeone nhìn về phía Doa. Doa khẽ vuốt cằm. Grow Simeone ngầm hiểu. Lúc này mới quay đầu hướng về chờ ở một bên Neil Robson gật đầu ra hiệu. Neil Robson lĩnh chỉ về sau. Lập tức đi về phía trước ra một bước. Tuyên bố, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Đầu tiên chúng ta cho mời đội bóng lão bản Crow Simon tiên sinh nói chuyện. Mặc dù Crow Simon rất ít lộ diện, nhưng là một chút phóng viên vẫn là biết trước mắt vị này chính là đông đảo Leeds United lão bản. Bên trong một vị, Crow Simon loay hoay một chút trước người microphone sau đó nói. Đầu tiên ta muốn làm sáng tỏ một điểm. Ta hiện tại đã không phải là Leeds United câu lạc bộ lão bản. Hôm nay tổ chức cái này buổi họp báo mục đích đúng là để mọi người tới chứng kiến Leeds United. Quyền sở hữu thay đổi. Buổi họp báo có sẵn một trận rối loạn. Tất cả các ký giả truyền thông đều là giật nảy cả mình. Cái gì? Leeds United quyền sở hữu thay đổi. Leeds United cái này bị bán đi rồi. Leeds United mới đông ra sẽ là ai? Tất cả ký giả truyền thông đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhao nhao quay đầu, hoảng sợ nhìn chằm chằm ngồi tại chính giữa Doa. Trong lòng của bọn hắn đều đang kinh ngạc thốt lên lấy. Không phải là hắn à? Crow Simon tiếp tục nói. Trước đây không lâu, bên cạnh ta vị này Doa tiên sinh hoàn thành đối với chúng ta Leeds United cổ phần hoàn toàn thu mua. Hiện tại Doa tiên sinh là Leeds United duy nhất chủ nhân. Nằm dựa vào, thật đúng là hắn. Hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều đã điên rồi. Thế nào lại là cái kia buồn cười tên điên? Leeds United người đây là điên rồi sao? Địa chấn, đây tuyệt đối là địa chấn cấp lớn tin tức. Tất cả mọi người không tin đây là sự thực. Đây quả thực so địa cầu hủy diệt đều còn muốn khó có thể tin. Thế nhưng là, trên đài Doa cùng Crow Simon bọn người là chững chạc đàng hoàng. Thậm chí ở thời điểm này, Leeds United nhân viên công tác còn đưa tới hai phần hợp đồng. Tại tất cả ký giả truyền thông ánh mắt kinh hãi bên trong. Doa cùng Crow Simon tại trên hợp đồng ký xuống đại danh của mình. Sau đó, nhân viên công tác lại mang lên một bộ màu trắng số 0 Leeds United quần áo chơi bóng. Quả bóng kia áo mặt sau in chính là Doa cái tên này. Đây hết thảy đều tỏ rõ lấy Doa thu mua Leeds United là hàng thật giá thật. Hiện trường các phóng viên là một mảnh xôn xao. Đều cảm thấy thế giới này điên rồi. Phía dưới các ký giả truyền thông còn không có từ chấn kinh đến cảm xúc bên trong đi tới. Mơ hồ bên trong, Doa loay hoay một chút trước người microphone. Tại Sky Sport quay phim ống kính trước. Bình tĩnh nói. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Các tiên sinh, mở miệng câu nói đầu tiên, liền đem tất cả ký giả truyền thông giật nảy mình, đem bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ một cái chặn đường phú hào lưu manh. Một cái lấy tự sát bức bách người khác kẻ đáng thương. Một cái ngu không ai bằng ngu xuẩn. Một cái điên cuồng đến cực hạn tên điên làm sao có thể trở thành Lead United lão bản. Đúng không? Phía dưới các ký giả truyền thông không nói gì. Nhưng là ánh mắt của bọn hắn nói rõ hết thảy. Doa quét một vòng dưới trận. Đem kia kinh ngạc, chế giễu, mỉa mai, miệt thị, chán ghét các loại ánh mắt thu hết vào mắt. Đối với những này ký giả truyền thông, Doa là rất thống hận. Chính là đám người này để hắn trở thành Anh quốc đại lục trò cười. Doa cười lạnh một tiếng. Ta biết các ngươi đều xem thường ta. Có rất nhiều người đang chờ nhìn chuyện cười của ta. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy ta hiện tại chính là một chuyện cười. Phía dưới các ký giả, truyền thông nhao nhao lộ ra ngươi coi như điểm tự biết hiển nhiên thần sắc. Doa lạnh hừ một tiếng nói. Nói thật, những này đối với ta mà nói. Thật là dâu ria, trong mắt của ta, cái nhìn của các ngươi tính là cái gì chứ? Phía dưới các ký giả truyền thông rối loạn tưng bừng, càng có sắc mặt người bị tức đến đỏ bừng. Nhìn Doa ánh mắt bên trong tràn đầy đều là sát khí. Doa không thèm để ý chút nào. Tiếp tục nói, làm câu lạc bộ lão bản, ta chỉ đối câu lạc bộ cùng fan hâm mộ bóng đá phụ trách. Các ngươi, vẫn thật là cái dám. Phía dưới các ký giả truyền thông dị thường phẫn nộ, hận không thể ăn Doa thịt uống Doa máu. Doa cười lạnh nói, không quản các ngươi nhìn ta như thế nào, ta hiện tại chính là Lead United lão bản, tương lai ta cũng vẫn là Lead United lão bản. Lead United đem trong tay ta khẳng định sẽ phát dương quang đại, lại sáng tạo huy hoàng. Cuồng vọng, xùy, người si nói mộng, quả nhiên là một cái thiểu năng tên điên. Phía dưới các ký giả truyền thông nhao nhao dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm Doa. Đầy mắt đều trêu tức cùng châm chọc. Doa vô số những ánh mắt này. Hắn không có ý định nói thêm gì nữa. Nói những này cũng đã đủ rồi. Nói đến nhiều, không bằng làm tốt. Tương lai, hắn sẽ dùng hành động chứng minh hết thảy. Nói xong, Doa hai tay ôm ngực. Trực tiếp dựa vào ghế trên lưng. Liếc nhìn các ký giả truyền thông. Phía dưới truyền thông chính bọn mình là bị Doa lời nói cùng ánh mắt cho kích thích. Từng cái trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hai mắt bên trong tràn ngập nồng đậm sát khí. Lập tức vô số hai tay cánh tay cao dơ lên. Tựa như là một mảnh rừng rậm. Tin tức quan Neo Robson thậm chí đều còn đến không kịp nhắc nhở các phóng viên nhấc tay đặt. Câu hỏi, Neo Robson có chút liếc một cái Doa. Mắt thấy Doa ung dung tựa lưng vào ghế ngồi. Không có chút, hắn liền lập tức tiến về phía trước một bước, tiện tay một chỉ, điểm một phóng viên, đứng lên là một tóc dài phất phới mỹ nữ phóng viên. Nàng có một đôi ánh mắt sáng ngời, nhìn qua tựa hồ tuổi tác không lớn, nhưng là trên thân lại có một cỗ chín mọng thành thục thùy mị. Đây là một cái có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng nữ nhân. Đứng người lên về sau, vị mỹ nữ kia tự giới thiệu. Ta là tới từ Yorkshire bưu báo phóng viên Kelly. Xin hỏi Doa tiên sinh, làm Leeds United trung thành nhất fan bóng đá ngài. Tại thu mua Leeds United về sau. Sau đó dạng gì kế hoạch? Doa nghe được, Yorkshire nơi đó truyền thông vẫn là ủng hộ hắn. Dù sao mình tại Yorkshire tại Leeds vẫn là có một cái tiếng tốt. Doa khốc khốc nói ra. Kế hoạch của ta chính là đem Leeds United chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cho dù là ủng hộ Doa, Kelly đang nghe Doa câu nói này về sau cũng là rất nhỏ nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Dưới cái nhìn của nàng, Doa hoàn toàn là tại nói mạnh miệng. Còn lại các ký giả truyền thông càng là trực tiếp đáp lại cười nhạo cùng tiếng cười nhạo. Theo bọn hắn nghĩ, Doa hiện tại chính là một cái chuyện cười lớn. Lúc này bọn hắn là nhao nhao vì Leeds United mặc niệm. Có một vị các phóng viên không kịp chờ đợi đứng lên. Há miệng nói ra, chế tạo một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Ha ha, ngươi là từ đâu tới lòng tin? Doa liếc xem một chút vị phóng viên này. Bá khí 10 phần nói, ta, tức là lòng tin, ta, tức là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Các ký giả truyền thông lại là phát ra một trận cười vang. Kia chào phúng nhục nhã ý vị không cần nói cũng biết. Đột nhiên, lại một vị phóng viên đứng lên, há mồm dò hỏi, xin hỏi ngươi là chuẩn bị đem Leeds United chế tạo trở thành nghiệp dư Anh thi đấu? Nước Anh cấp thứ 5 đừng thi đấu vòng tròn. Trung tâm huấn luyện cầu thủ A. Đây là trần trụi châm chọc cùng làm nhục. Trên đài tất cả Leeds United người đều hung tợn nhìn chằm chằm vị này đứng lên ký giả truyền thông. Doa cũng là ngẩng đầu nhìn qua. Xuất hiện tại trước mắt mình chính là một vị chừng 30 tuổi nam tử trung niên. Làm người ta chú ý nhất chính là cái kia địa trung hải thức kiểu tóc cùng tròn vo bụng lớn. Doa biết vị phóng viên này là ai. Gia hỏa này tên là Bradley Wilson, là Manchester báo chiều một phóng viên. Nhà này truyền thông là MU đội tiếng nói, mà MU cùng Leeds United là một đôi tử địch. Bradley Wilson là thường thường dẫm hô Leeds United. Hắn là Leeds United fan bóng đá ghét nhất phóng viên một trong. Doa làm trung thành nhất Leeds United fan bóng đá. Hắn tự nhiên là biết gia hỏa này. Doa lạnh lùng nhìn chằm chằm Bradley Wilson. Nói ra, nghiệp dư Anh thi đấu chỉ thuộc về MU, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.